Chương 2268, 2529 nhân tính, chung. Lâm Thiên Diêu nhìn mấy người kia loại, tuy là thân hình cũng tương đối gầy yếu, thế nhưng tinh khí thần so với những cái này đang ở làm thợ người muốn thật tốt hơn nhiều. Hơn nữa, những người đó ở giữa, dường như còn có nhận thức những người này, phía trước cái kia nói chuyện tiểu hải tử, nhìn thấy những người này, bên trong đôi mắt, nhất thời buộc phát ra vui sướng quan mang. Đại Ngưu ca, đại tráng ca ta liền biết, các ngươi sẽ không mặc kệ chúng ta những cái này ghê tởm thiên nhân, không có khả năng tóm được các ngươi xem ra, bọn họ vẫn là quen biết đã lâu. Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, sau đó nhìn những cái này nguyên bổn đã tê liệt nhân loại ở nhìn thấy những người này xuất hiện sau đó, bên trong đôi mắt cũng bắt đầu có quan mang, trong lòng không khỏi cũng cảm động vô hình một cái dưới. Phía trước nhìn những thứ này nhân tộc, hắn là ai bên ngoài bất hạnh, nộ bên ngoài không phải cạnh tranh. Thế nhưng lúc này, nhìn trong mắt bọn họ quan mang, Lâm Thiên Diêu tâm, cũng không giống là trước kia như vậy. Chỉ là, tuy là quang mang ở, thế nhưng hắc ám, vẫn như cũ bao phủ đại địa. Cái kia thiên nhân thấy vài cái giống như là dã nhân người giống vậy heo, đầu tiên là sửng sốt, sau đó hắn nhìn những người đó trong tay cầm vũ khí đơn giản, vẻ khinh thường nhãn thần xuất hiện tại trong mắt của hắn. Các ngươi vài đầu người heo, chạy còn dám đi ra lần này, ta bắt được các ngươi, đại nhân nhất định sẽ có ban thưởng lần trước cũng là bởi vì các ngươi cái này vài đầu người heo sự tình, khiến cho ta bị giáng chức chuất đến nơi này bên lúc này đây, ta muốn lập công chuộc tội. Cái kia thiên nhân cười lạnh, hắn cho rằng tại chính mình nói ra lời này sau đó, cái kia vài đầu hay là người heo lại bởi vì sợ hãi mà quỳ xuống hướng mình cầu xin tha thứ, hoặc là xoay người sẽ không mạng chạy trốn. Thế nhưng, hắn nhớ sai rồi, những cái này trong mắt hắn nhân heo, giống như là không có nghe được hắn nói chuyện giống nhau, gờ dù một cái tiếng, vẫn là quơ trong tay binh khí, vọt tới. Những cái này binh khí, toàn bộ đều là tảng đá đánh bóng mà thành, bắt giết dã thú đều cảm thấy quá mức đơn sơ, càng không cần phải nói đối phó còn có thể phi thiên nhân. Cái kia thiên nhân nhìn cái này vài đầu người heo dĩ nhiên không thấy lời của mình, kém chút không có đem mình phổi cho tức nổ tung, hắn trong lòng trong đất phát thệ nhất định phải cho cái này vài đầu người heo đẹp, sau đó, hắn trực tiếp huy động cánh, bay đến giữa không trung. Những cái này phẫn nộ người chứng kiến cái này thiên nhân phi ở giữa không trung ở giữa, trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống, vẫn là dẫn đầu cái kia tinh tráng nhất nhân tộc cơ linh, trực tiếp đem vật cầm trong tay phủ đầu, hướng không trung ném tới có người, học theo. Cũng đều đem chính mình binh khí ném tới giữa không trung. Mà ở những người này đái động hạ, những cái này đã tê liệt nhân cũng bắt đầu để xuống ở trong tay trong việc, từng cái, cầm lên ở trong tay hòn đá, nhìn về phía trên bầu trời bay thiên nhân. Bọn họ có người nghĩ tới mình bị khi dễ nữ nhi, có người nghĩ tới chính mình cái kia chết đói tiểu nhi tử, có người nghĩ tới chính mình bị tàn sát huynh đệ, cái này phút chốc, bọn họ không hề nhu nhược, cái này phút chốc, bọn họ có một cái trung tên, đó chính là nhân tộc nhưng mà, thức tỉnh người. Trung quy chỉ là số ít, còn có người nhiều hơn, chỉ là đang chần chờ nhìn những cái này không cam lòng khuất phục đồng bào phản kháng, mà ở trong lòng lại chính mình tính toán hậu quả. Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, trong đáy lòng, lóe lên vẻ bi thương thở dài. Đều đến vào lúc này, nhân loại, vẫn không thể đoàn kết lại với nhau cái kia thiên nhân chính là cường đại tới đâu, nhiều người như vậy cộng lại, cũng đủ để đưa hắn trên không trung đánh rất thế nhưng, thức tỉnh con có một bộ phận người, có can đảm phản kháng cũng chỉ có một bộ phận người, mà người khác, đều ở đây quan vọng. Cái này, lẽ nào chính là nhân tính liệt căn sao? Chỉ là, nghĩ đến những cái này quần áo tả tơi, thân hình gầy yếu, lại không sợ hai chút nào có can đảm người phản kháng, hắn đột nhiên cảm giác được, sự tình e rằng không có hỏng bét như vậy. Chỉ ít, ở những người này trên người, hắn thấy được nhân tính điểm nhấp nháy. Những cái này nhân tộc dũng khí là đáng giá khẳng định, chỉ là, một con kia phi ở trên trời thiên nhân, lúc này chứng kiến nhiều như vậy có can đảm người phản kháng heo, hắn đã là phẫn nộ. Cũng là khó hiểu. Hắn thấy, người heo sinh vật như vậy, từ nhỏ nên bị hắn khi dễ, mà bọn họ cũng dám phản kháng, cái này còn được chỉ bất quá. Hắn cũng minh bạch dưới mắt tình thế, chính mình chỉ là hiểu được một ít nhất nông cạn pháp thuật, mà hiện tại, phía dưới những người đó heo nổi điên, chính mình nếu là đi xuống, nhất định sẽ xong đời. Vì vậy, lúc này, hắn liền bay ở giữa không trung, không dám xuống phía dưới. Lâm Thiên Diêu nhìn dáng vẻ của hắn, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Phía trước người này như vậy tự cho mình siêu phàm, thế nhưng lúc này, lại là như vậy khiếp đảm, giống như là một con vịt, nhìn thấy trên đất bằng dã lang, tiểu vội vàng tránh ở trong nước vịt giống nhau. Chỉ là, trốn được trên đất bằng dã lang, trốn được trong nước cá sấu sao Lâm Thiên Diêu cũng không có lộ ra chính mình chân thân, mà là nhẹ nhàng hướng phía cái kia trên không trung vinh váo hống hách thiên nhân đánh một cái tát. Ở trước mắt bao người, cái kia thiên nhân, giống như là bỗng nhiên gánh lấy cái gì gánh nặng nặng nề giống nhau. Tuy là hai cánh vẫn là đang không ngừng bốc lên, nhưng là lại làm sao cũng bảo trì không được trên không trung cân bằng, ngược lại là không ngừng giảm xuống. Những cái này nhân tộc mặc dù không minh bạch tại sao phải phát sinh như vậy một màn, nhưng nhìn thiên nhân rơi xuống, những người đó cũng đều phát ra ngoài một tiếng ngạc nhiên gào thét, sau đó, mỗi một người đều chạy tới cái kia thiên nhân vẻ mặt hoảng sợ nhìn những thứ này đem chính mình vi trụ người heo, hắn nhớ muốn chạy trốn, thế nhưng không biết vì sao, thân thể hắn là như vậy trầm trọng, dĩ nhiên căn bản không bay nổi. Các ngươi những người này heo, các ngươi muốn làm gì, các ngươi nếu là dám đụng đến ta, một cái tên dẫn đầu kia người phát ra ngoài một tiếng phẫn nộ giống giận, sau đó, hạt mưa một dạng nắm tay, liền muốn rơi vào cái kia thiên nhân trên người. Mà đúng lúc này sau khi, hắn lại chợt nghe phía sau truyền đến gào to một tiếng, Hắc Nhu, ngươi cũng hại chết chúng ta tên tiểu tử này, chính là Hắc Nhu, chỉ là, lúc này hắn nghe lời này, quay đầu, nhìn phía sau những đồng loại kia. Phía trước, bọn họ không có dám phản kháng, Hắc Nhu cũng không quái bọn họ, chỉ là, hắn không phải minh bạch, lúc này, chính mình đang muốn chừng cứu đồng loại của mình, làm sao lại thành hại chết bọn họ đâu mà Lâm Thiên Diêu, cũng nhìn về phía bên kia.